Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103 Tường Vân. Lò Sơn, cùng Bác Sơn tương đối mà đứng, tuy danh điều chưa biết, lại muốn so Bác Sơn hiểm trở vài phần. Nhất kỳ lại chính là, kia ngọn núi kỳ tú, khó có thể phàn viện, cố tình đỉnh núi một mảnh bình thản, từ xa nhìn lại. Giống như là một phen lưỡi dao sắc bén từ giữa phách chém. Đem kia ngọn núi gọt bỏ. Do đó hình thành san bằng đỉnh núi. Kia lò sơn đỉnh núi tuy rằng bình thản. Con đường lại là khó đi. Tự chân núi nhìn lại. Nhưng thấy mây mù lượn lờ. Xem kia ngọn núi hình dạng. Nếu không có là viên hầu chi thuộc. Chỉ sợ là khó có thể phàn viện mà thượng đột nhiên. Ở kia lò sơn ngọn núi chi gian. Xuất hiện mấy cái phiêu giật thân ảnh. Kia mấy cái thân ảnh không biết từ nơi nào mà đến. Phiêu giật như ngự phong giống nhau. Đung đưa lay động. Hướng kia lò sơn chi đỉnh mà đi. Kia mấy cái thân ảnh phi hành thật là mau lẹ. Mấy cái lên xuống. Liền rơi vào kia đỉnh núi bình thản chỗ. Kia mấy cái thân ảnh vừa mới rơi xuống. Lại thấy mấy người liên tiếp mà đến. Như thế như vậy. Nhưng gặp người ảnh như chim bay giống nhau. Không bao lâu liền đem kia đỉnh núi chiếm cứ, hình ảnh vừa truyền. Tới rồi kia lò sơn đỉnh núi. Nơi này đỉnh núi tuy là san bằng, diện tích lại là không lắm đại. Nhưng thấy này thượng có người. Top 5 top 3, tự đỉnh núi thốc cư ở bên nhau. Mà ở kia đỉnh núi trung ương, lại đang có một chỗ thiêu đốt bếp lò. Đúng lúc khi, bếp lò trung ngọn lửa cực nóng, ẩn ẩn có nướng nướng đại địa tư thế. Nhưng thấy kia đỉnh núi người trong an tĩnh khác thường, tựa hồ là đang chờ đợi người nào mang đến giống nhau, xem. Kia chẳng lẽ là, đột nhiên, đám người bên trong có người ngẩng đầu một lóng tay, chỉ vào chân trời một mảnh tường vân, kia đỉnh núi mọi người thấy thế. Vội vàng từng người xoay người, hướng ngày đó biên tường vân nhìn lại, nhưng thấy tường vân tự nơi xa phiêu đãng mà đến, tuy là màu trắng mây mù. Lại là giống như thực chất giống nhau, năm nay này Phùng Tử Đô chính là khí phái thực. Như vậy vãn mới đến, rõ ràng là không cho trọng ra các huynh đệ mặt mũi. Lúc này, kia trên đỉnh núi đột nhiên có người thô thanh thô khí nói. Nhưng thấy người nọ màu đỏ mặt thang, nói chuyện càng là rất có khí thế. Hơn nữa nhị thước lớn lên tỷ cần, sống thoát thoát một cái quan công hình tượng. Kia quan công vốn là thượng cổ đại thần. Một thân giống như, tất nhiên là rất là đắc ý. Bởi vậy, mọi người cũng cấp kia màu đỏ mặt thang người nổi lên cái tên hiệu Tái Quan Công. Tái Quan Công vừa mới nói xong, người chung quanh lập tức khe khẽ nói nhỏ lên. Kia Tái Quan Công tuy rằng ngôn ngữ thô lỗ, thân phận lại là không tầm thường. Cũng là một quận quận thủ, có thể nói có thể cùng Phùng Tử Đô cùng ngồi cùng ăn. Kia Tái Quan Công có thể nói như thế. Nhưng chung quanh người lại là trăm triệu không dám phụ họa. Nhưng thấy trừ bỏ kia Tái Quan Công thủ hạ cao giọng hò hét ở ngoài. Người khác là lúc thưa thớt vài tiếng phụ họa tiếng động, kia Tái Quan Công tự giác không thú vị. Liền im lặng đứng thẳng, đôi mắt đứng xa xa nhìn phía chân trời tường vân. Lúc này tường vân đã là tới rồi đỉnh núi chi sườn. Nhưng thấy tường vân thượng nhân ảnh chợt lóe, tự kia tầng mây thượng nhảy tiếp theo người. Người nọ một thân công phục, thình lình đó là lang gia quận tư chức nhân viên. Người nọ thân hình vừa mới lạc định, tiếp theo liền thuận thế đi trước. Kể từ đó, mặt sau bóng người tiếp theo đi lại, cư nhiên nối đuôi nhau mà ra, nhưng thấy kia tường vân người trong ảnh không ngừng. Không bao lâu liền có mười mấy người ra tới, mà kia công phục phục sức nhân viên toàn bộ ra tới. Ở tường vân trung lại là chậm rãi đi ra một người mập mạp. Nhưng thấy mập mạp tươi cười thân thiết, cư nhiên là ngày đó ở Bắc Sơn lệ thường kiểm tra Phùng mập mạp, kia Phùng mập mạp vừa mới ra tường. Vân, nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người. Chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười, chân tay vụng về tự tường vân bên trong ra tới, liền cười ha hả đứng thẳng. Lúc này Phùng mập mạp, lại là cùng Bắc Sơn chung khác nhau như hai người. Hắn biết nơi đây nhiều có cao quý giả. Bởi vậy hành vi thượng không dám có bao nhiêu đại động tác. để tránh lỗ mãng. Hết chương.